Nữ thần du ngoạn mặt thế. Chương 31, địa ngục nhân gian, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 7 ngày trời mưa máu, khi vừa tạnh mưa thì nhiệt độ lại lập tức tăng lên tới 3.738 độ khiến cho rất nhiều người thường bắt đầu ngã bệnh do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn đám tang thi vừa bị cô dùng kiếm chém rớt đầu, quả thật là tất cả tang thi cấp 0 sau trận mưa vừa rồi đều đã tăng cấp lên cấp 1, có khi lòi ra mấy chục con cấp 2. Nói chính xác là hiện tại thấp nhất là tang thi cấp 1, còn cao nhất thì e là tang thi cấp 7 cũng sẽ có đi, dù sao trận mưa máu kia cũng giúp tang thi tiến hóa và lên cấp cực kỳ nhanh, y như ngồi hỏa tiễn vậy. Lúc này đây, nhân loại mới chân chính là bước chân vào thời kỳ tận thế tàn khốc nhất, kẻ sống sót chính là kẻ mạnh. Hàn tiểu thư, tang thi ở đây đều là tang thi cấp 1 và 2, lực lượng và tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với tang thi cấp 0, vì sao lại như vậy? Mạc Lâm khó hiểu vừa đào tinh hạch vừa nhìn qua Hàn Thiên Nguyệt đứng cách mình không xa mà hỏi. Còn nhớ trận mưa máu suốt 7 ngày kia không, đó chính là cơ hội giúp tang thi thăng cấp, động thực vật thì trở nên cuồng bạo hơn, con người chính là loại bị áp chế duy nhất trong cơn mưa kia. Hàn Thiên Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói một chút, Mạc Lâm nghe vậy thì giật mình, suy nghĩ một chút thì lập tức khiến hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, nói như vậy thì không phải tang thi tiến hóa cực kỳ nhanh, động thực vật biến dị hay tang thi càng mạnh mẽ hơn và con người chính là trở thành tầng chót của chuỗi thức ăn hay sao? Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn Mạc Lâm một cái liền biết đang nghĩ cái gì trong đầu, bất quá cô cũng không muốn an ủi gì cả, dù sao đó cũng là sự thật, trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật tàn khốc này mà thôi. Cả bốn người dọn dẹp xong đám tang thi lang thang xung quanh siêu thị 3 tầng cỡ trung xong thì lập tức nhấc chân tiến vào cửa vào, vì có vật chặn lại tang thi nên khá là khó mở, bất quá với cái sức lực khủng bố của Hàn Thiên Nguyệt thì chỉ cần ra một quyền là giải quyết xong xuôi, nhanh, gọn lẹ. Vì tránh bị tang thi lại tràn vào nên bốn người hỗ trợ đem những vật nặng vừa rồi chặn lại cửa bị Hàn Thiên Nguyệt một quyền đánh văng ra, đem chúng xếp chồng lại như cũ. Đúng lúc này, bốn người lập tức ngửi thấy một mùi hương, biểu tình lập tức đều khác nhau. Mạc Lâm thì vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ và cổ quái, cặp song sinh Mạc Tâm Mạc Tư thì tràn đầy sự vui vẻ, riêng Hàn Thiên Nguyệt thì khuôn mặt đã tối sầm lại, quanh người đã bắt đầu tản ra khí lạnh đến thấu xương. Mạc Lâm là người đứng gần cô nhất cũng bất giác dùng mình mà lùi về sau một bước, cách Hàn Thiên Nguyệt xa một chút vì hắn cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang phát ra từ cô. Mùi hương mà bốn người ngửi thấy bất quá là mùi thịt nướng mà thôi, đối với hai đứa nhỏ Mạc Tâm Mạc Tư thì đã lâu không nghe thấy mùi thịt nướng hay là được ăn thịt nướng nên tự nhiên sẽ cảm thấy vui mừng khi ngửi thấy mùi này. Bất quá Mạc Lâm và Hàn Thiên Nguyệt thì không cho là như vậy, thái độ hoàn toàn ngược lại với cặp song sinh. Mạc Lâm khi ngửi thấy mùi thịt nướng đúng là mới đầu còn cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó thì lại cảm thấy kỳ lạ khi mùi thịt nướng kia không giống bất kỳ mùi thịt nào mà hắn từng ngửi qua, sự cảnh giác trong lòng cũng lập tức bị đề cao hơn. Về phần Hàn Thiên Nguyệt, cô sống cũng đã vài trăm ngàn năm, có cái gì mà chưa từng thấy qua, vừa ngửi thấy cái mùi thịt nướng trong không khí thì cô đã biết đó là thịt gì nướng thành, và cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy vui mừng gì về chuyện này chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Nguyệt không nói gì, cầm chắc vũ khí rồi lần theo mùi hương mà đi tới, ba anh em Mạc Lâm cũng đi theo phía sau cô. Bốn người cùng nhau đi lên tầng 2, lúc đi tới phía sau hai cái giá hàng liền lập tức bị cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào thị giác, có lẽ đối với ba anh em Mạc Lâm thì cả đời này tuyệt đối sẽ không thể quên được cảnh tượng như ở địa ngục kia. Một đám nam nhân cao to lực lưỡng chừng hơn 10 người, trên tay còn cầm súng ống, dao găm quân dụng, mã tấu, đang mỗi người cầm một chút thịt mà gặm. Điều đáng nói ở đây chính là nếu cảnh tượng kia sẽ rất bình thường nếu không có khung cảnh khủng bố xung quanh làm nền thì có vẻ khiến người khác nghĩ bọn họ đang hưởng thụ thịt thơm ngon xa hoa trong thời kỳ mặt thế này. Xung quanh đám nam nhân kia rải rác trên sàn nhà là từng bãi máu tươi, đúng thế là máu tươi, không phải máu đen tanh hôi của tang thi mà đó chính là máu người, còn có cả các nội tạng người, ở một góc có vài người bị trói thành cái bánh tét, có người đã ngất, có người vẫn còn tỉnh nhưng tinh thần đã hoảng sợ đến tột cùng. Trên cái bếp nướng ở giữa đám nam nhân kia là một cái đầu cùng một nửa thân còn lại của một đứa trẻ, nhìn qua thì có lẽ chừng mới 1-2 tuổi mà thôi, lúc này đã bị nướng chín vàng rưỡi. Cả bốn lúc này đã chú ý tới cái thứ mà đám nam nhân kia đang gặm, có hình dạng như một cánh tay hoặc một cái chân đứa trẻ. Ở một góc cách đám nam nhân không xa, Hàn Thiên Nguyệt cùng Mạc Lâm có thể thấy được một cái núi xương nho nhỏ chất chồng ở đó, không cần nói cũng biết đó tuyệt đối không phải là xương của động vật. Mạc Tâm cùng Mạc Tư sau khi nhìn rõ thứ đang ở trên lò nướng thì lập tức bụng sôi trào, trực tiếp chạy sang một bên mà ói hết toàn bộ những thứ mà hai đứa mới ăn vào sáng nay ra. Mạc Lâm thì đã giận đến đỏ cả mắt, hắn lúc này đã hiểu cái gọi là chân chính ăn thịt người là như thế nào, đạo đức cùng nhân tính của con người chỉ vừa mới một tháng mà thế đã biến dạng vặn vẹo đến mức này. Bản thân Hàn Thiên Nguyệt thì càng tỏa ra khí lạnh cùng sát khí nhiều hơn, ăn chính đồng loại của mình mà còn là một đứa trẻ, trong khi thức ăn ở trong siêu thị cô nhìn thấy tuyệt đối sung túc, dư giả cho đám người này sống qua vài tháng chứ không ít, lúc này lại đem thịt người đi nướng mà còn ăn trong khoái chí như vậy, dù cô có là thần, từng thấy qua nhiều cảnh tượng tàn khốc nhưng cũng không kìm được mà phải nhíu mày lại. Nơi này thật sự chính là một cái địa ngục nhân gian, quả nhiên trong mặt thế này thứ nguy hiểm nhất chính là con người, nhân tính thoái hóa đến cùng cực. A, lão đại, nhìn xem có hai đứa nhỏ kìa, có cả con nhỏ thật xinh đẹp a. Vì tiếng động bên này của Mạc Tâm và Mạc Tư đã thu hút sự chú ý của đám nam nhân kia, một tên trong đó liền lập tức hai mắt phát sáng mà nói với tên mặt sẹo đầy hung tợn ở bên cạnh. Lão đại, hai đứa nhỏ kia nhìn qua rất non mềm, thịt chắc chắn sẽ ngon hơn cái đứa chúng ta vừa ăn đi. Một tên khác lại lên tiếng và dùng ánh mắt như nhìn thức ăn mà nhìn Mạc Tâm và Mạc Tư như trực nhào tới ăn thịt ngay vậy. Cặp song sinh bị ánh mắt đáng sợ của tên kia hù dọa trực tiếp nép sau Mạc Lâm mà run rẩy cả người, ngay cả tiếng khóc cũng không dám khóc to mà kìm nén thành tiếng nức nở. Ai nha, con nhỏ kia cực kỳ xinh đẹp a, lão đại, anh hưởng dụng nó xong thì phải cho bọn em hưởng thụ đó. Lại một tên dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn từ trên xuống dưới Hàn Thiên Nguyệt không chút kiêng kỵ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mặt thế cho đến bây giờ, con nhỏ này là nhìn ngon nhất mà tao từng thấy, cả cơ thể đầy đặn, nếu để nó nằm dưới thân rên gì thì còn gì bằng. Tên được gọi là lão đại kia từ đầu tới cuối luôn dùng ánh mắt thèm khát nhìn Hàn Thiên Nguyệt, khi nghe đàn em nói vậy cũng càng cười to mà nói ra ý nghĩ của mình. Bọn mày, Mạc Lâm tràn đầy tức giận đang muốn đi lên nói chuyện thì lập tức cả người căng cứng lại theo phản xa mà kéo hai đứa em mình lùi ra sau mấy bước. Hắn vừa rồi muốn đi qua người Hàn Thiên Nguyệt thì lập tức cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng ngàn năm vậy, lạnh đến tận trong xương cốt, vì vậy mà theo phản ứng hắn lập tức lùi lại vài bước, hắn đã nhìn thấy dưới chân của Hàn Thiên Nguyệt mặt đất đã có dấu hiệu đóng băng rồi. Lúc này trong lòng hắn đã thầm đốt mấy cây nhang cho đám ngu ngốc kia rồi, vị Hàn tiểu thư này tuyệt đối không phải là đồ ăn chay mà chân chính là một sát thần đó. Mạc Lâm, có tôi. Mạc Lâm vừa nghe mình bị điểm danh thì lông tơ trên người thay nhau dựng đứng lên, thật là một giọng nói lạnh đến không cảm xúc a, đem hai đứa nhỏ đi tầng trên đi. Vẫn là giọng nói bình lặng không pha chút cảm xúc nào, nhưng như vậy càng khiến ba anh em Mạc Lâm sau nhiều ngày sống chung với Hàn Thiên Nguyệt cũng biết hiện tại cô đang cực kỳ tức giận. Được, tôi đi ngay đây. Mạc Lâm không dám chừng chờ mà trực tiếp vác luôn hai đứa em của mình mà vắt chân lên cổ chạy lấy người. Bớt đùa đi, nữ sát thần họ Hàn kia một khi tức giận thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là giết người không đâu. Ngày hôm qua hắn đã tận mắt nhìn cô ta trực tiếp vài kiếm chém người cụt hai chân rồi tiếp đó là đá vào đám tang thi gần đó nhìn bọn chúng bị từng chút bị tang thi ăn mất, tiếp theo là chặt đứt đầu chúng, thật sự tính về sự tàn nhẫn, sợ là khó có ai qua được vị Hàn tiểu thư này, quả nhiên là càng đẹp càng có độc a, bất quá, hắn càng bội phục vị Hàn tiểu thư này, ở trong cái thời người ăn thịt người như mặt thế này, càng tàn nhẫn càng sống lâu, nếu quá thiện lương thì trước sau gì cũng sẽ chết thảm không nhắm mắt. Đám nam nhân kia nhìn thấy Mạc Lâm đem hai đứa trẻ chạy lên lầu 3 để lại Hàn Thiên Nguyệt thì cũng không vội đuổi theo mà trên mặt lại càng trần trụi hơn cảm xúc bần thiểu của mình. Ai ra, xem ra bạn trai của cô em bỏ cô em lại rồi, chi bằng ở lại chơi với bọn đi, bọn anh tuyệt đối không bạc đãi một đại mỹ nhân như cưng đâu. Tên lão đại đứng lên mà bắt đầu đi lại gần Hàn Thiên Nguyệt. Bọn mày có thích ăn thịt mình không? Hàn Thiên Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn đám nam nhân trước mặt mà môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ. Cách chương.